Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 969. Trong tuyệt cảnh tự tin, Đông Dương vừa xuất hiện nhìn một chút Chính Hương chủ biến mất phương hướng, tâm thần cũng rốt cục lỏng ra, đến thần sắc trong nháy mắt trở nên trắng bệch, khóe miệng càng là có máu tươi nhịn không được chảy ra, Bội Hiển mỏi mệt dựa vào vách đá liền ngồi liệt xuống tới. Lập tức Đông Dương xuất ra mấy giọt sinh mệnh chi thủy tại chỗ ăn vào, sinh mệnh chi thủy ẩn chứa lực lượng cũng nhanh chóng bổ sung Đông Dương tự thân thương tích, này mới khiến thương thế hắn đạt được nhất định làm dịu. Thật sự là thảm a. Một trận chiến này thời gian mặc dù rất ngắn, cũng không có tại Bình An thành một trận chiến bên trong tổn thương như vậy nghiêm trọng, nhưng cũng cơ hồ hao hết hắn tất cả lực lượng. Hành tự quyết để cho ta tại trường sinh cảnh thế giới trong lĩnh vực hành động tự nhiên chỗ tiêu hao còn tốt, ngược lại là lấy binh tự quyết cưỡng ép áp chế trường sinh cảnh lực lượng lại là cần nỗ lực không nhỏ đại giới. Có thể nói Đông Dương hiện tại sở dĩ tổn thương như thế nặng nề, chủ yếu chính là cuối cùng áp chế Chính Hương chủ lực lượng kia thời gian ngắn ngủi, đây mới là hắn tiêu hao mấu chốt. Bất quá có thể đạt tới dạng này hiệu quả, nỗ lực dạng này đại giới cũng là đáng, nếu không hiện tại hắn thật đúng là không cùng trường sinh cảnh chống lại tư cách. Cảm thụ được thể nội sinh mệnh chi thủy lực lượng lan tràn, còn có tự thân lực lượng nhanh chóng trôi qua, điều này sẽ đưa đến hắn thương cũng không nhận được rất tốt chữa trị, thậm chí còn có thừa kịch xu thế. Thân ở tung hoành bình nguyên bên trong, tự thân lực lượng liền sẽ ngăn không được tiết ra ngoài. Cảnh giới càng cao tình huống liền sẽ tương đối tốt một chút, nhưng bằng vào ta hiện tại cảnh giới, tự thân lực lượng trôi qua tốc độ thật là một đại uy hiếp. Không biết Lâm tự quyết có hữu dụng hay không. Bất kể như thế nào, Đông Dương vẫn là lập tức vận chuyển Lâm tự quyết, cam đoan tự thân bất động. Lâm tự quyết là một trong cửu bí công hiệu, chính là cam đoan tự thân bất động, vạn pháp bất xâm. Chẳng những là nhục thân, thể nội thế giới linh hồn đều có thể cam đoan không vì ngoại lực mà thay đổi, nhưng thân là cửu bí liền có một cái điểm giống nhau, đó chính là muốn tiêu hao tự thân tinh khí thần, thật là có hiệu. Đông Dương vận chuyển Lâm tự quyết về sau, tự thân tiết ra ngoài lực lượng liền lập tức có chỗ thu liễm, lập tức Đông Dương lần nữa gia tốc tự thân tiêu hao, đến gia trì Lâm tự quyết uy lực cho đến triệt để ngừng lại tự thân lực lượng tiết ra ngoài. Về phần sử dụng Lâm tự quyết tiêu hao so với lực lượng tiết ra ngoài đã là tốt quá nhiều, lại có sinh mệnh chi thủy lực lượng gia nhập đủ để cho thương thế hắn đạt được càng nhanh chữa trị. Xác định tự thân tình huống không biết càng ngày càng chuyển biến xấu về sau, Đông Dương mới tính chân chính trầm tĩnh lại, khẽ cười nói. Mặc dù ở chỗ này dưỡng thương hội cần càng nhiều thời gian, nhưng nơi này ít nhất coi như an toàn. Không có những người khác quấy rầy, an tâm chữa khỏi vết thương lại nghĩ biện pháp đến tìm kiếm đường ra. Lúc này Linh Hư thanh âm cũng đột nhiên theo tại Đông Dương trong lòng vang lên. Ta nói ngươi ra hỏa này là cố ý a. Nghe vậy Đông Dương tự nhiên là minh bạch Linh Hư ý tứ, cười nhạt nói. Cố ý chưa nói tới, mặc dù ngươi có thể mang ta trực tiếp chạy ra Chính Hương chủ ngăn cản, nhưng ta không thể vừa có nguy hiểm liền dựa vào ngươi đối mặt trường sinh cảnh tới giao thủ một hai đối. Ta tự thân cũng là một loại ma luyện. Cát, vậy ngươi cũng không cần thiết nhất định phải tiến vào tung hoành bình nguyên a. Đây là ta có thể đối kháng Chính Hương chủ lựa chọn tốt nhất, nếu không ta nếu là lựa chọn đáo tẩu nói, có lẽ ta có thể xông ra hắn thế giới lĩnh vực, nhưng về sau truy đuổi không phải ta có khả năng tiếp nhận, đem nó kéo vào tung hoành bình nguyên là giải quyết vấn đề lựa chọn tốt nhất. Vậy sao ngươi rời đi? Ta cảm giác nơi này rất không bình thường, ta muốn mang ngươi rời đi chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đông Dương cười cười nói. Không cần lo lắng, nếu là trước đó ta đối rời đi nơi này còn không có nắm chắc, nói hiện tại ta cơ hồ có nắm chắc có thể an toàn rời đi nơi này. Nha. Có lòng tin như vậy. Đương nhiên có thể hay không rời đi tung hoành bình nguyên chủ yếu là tại mê cung này nghìn vạn đạo giữa đường tìm tới rời đi nơi này lối ra, tại người tu hành không thể vận dụng thần thức lại tự thân lực lượng không khô mất tình huống dưới, muốn tìm được cái cửa ra này thật là độ khó rất lớn. chỉ có thể dựa vào vận khí, nhưng đối ta tới nói hẳn không phải là vấn đề. Vậy ngươi liền hảo hảo dưỡng thương a, các loại khỏi hẳn về sau lại nghĩ biện pháp rời đi đi. Linh Hư cũng không có hỏi thăm Đông Dương có biện pháp nào nhường hắn có tự tin có thể rời đi. Nơi này nàng chỉ là lựa chọn tin tưởng. Đông Dương có thể có dạng này tự tin tự nhiên là có hắn, ỷ vào hắn Lâm Tự Quyết có thể ngăn cản. Nơi này lực lượng từ đó nhường tự thân lực lượng không biết tiết ra ngoài, vậy hắn trận tự quyết. Chắc hẳn cũng có thể xem thấu nơi này trùng điệp vách núi, cũng từ đó tìm tới lối ra, coi như không. Thể hắn cũng không tin chính mình vận khí liền sẽ kém như vậy, cho nên đối với rời đi nơi này hắn là thật không lo lắng. Đông Dương lần nữa lấy ra vài giọt sinh mệnh chi thủy ăn vào, sau đó hai mắt nhắm lại bắt đầu an tâm dưỡng thương. Có trông thấy được không đại ca, ngươi biết rõ đây là cửu tử nhất sinh hiểm địa, còn cố ý hướng bên trong sông chúng ta đi theo hắn, sớm muộn cũng sẽ bị hắn hại chết. Phượng Thu Ảnh liếc xéo Linh Lung một chút, không mặn không nhạt nói. Linh Lung bĩu môi nói, sợ cái gì, không nghe hắn nói đi, hắn có nắm chắc an toàn rời đi nơi này, vậy chúng ta còn có cái gì tốt lo lắng. Đó chính là vừa nói như vậy ngươi cũng tin. Đương nhiên tin tưởng, chấm ngoặc kép. Linh Lung lập tức cười hắc hắc nói, ngươi không cảm thấy dạng này rất có ý tứ sao? Đi theo hắn luôn có thể kinh lịch một chút người khác không cách nào tưởng tượng sự tình, nếu không phải là hắn đời chúng ta tử, chỉ sợ cũng sẽ không kinh lịch dạng này sự tình, đây đối với chúng ta mà nói cũng là một kiện khó được chuyện tốt. Đối với lời này Phượng Thu Ảnh tự nhiên không thể phản bác, nhưng nàng vẫn là nói ra, điều kiện tiên quyết là chúng ta sẽ không bị hắn hại chết. Linh Lung khoát khoát tay nói, yên tâm đi, hắn không có dễ dàng chết như vậy, càng sẽ không cầm tính mạng mình nói đùa, hắn tại hoang giới còn có rất nhiều chuyện muốn làm, nhất là vợ hắn linh hồn còn không có tìm tới hắn là tuyệt sẽ không xảy ra chuyện. Vợ hắn linh hồn không phải tại Tử Diệu Đế Cung sao? Đông Dương tại Cổ Thánh Thành bên trong theo bảy đại chủ tể trong miệng hỏi ra tin tức, Phượng Thu Ảnh cùng Kỷ Linh Nghĩ tự nhiên cũng đều hiểu rõ. Đúng a, nhưng cụ thể là ai cũng còn không hiểu rõ, còn cần chậm rãi điều tra. Phượng Thu Ảnh lập tức bất đắc dĩ thở dài nói, song xem ra gia hỏa này sớm tối đều muốn cùng Tử Diệu Đế Cung đối đầu, hoang giới bốn đại thánh địa sớm tối đều sẽ trở thành hắn địch nhân, chúng ta tương lai đáng lo a. Linh Lung thì là hì hì cười nói, dạng này tốt hơn phóng nhãn toàn bộ hoang giới, ai dám công nhiên cùng bốn đại thánh địa là địch, ai dám khiêu chiến trong truyền thuyết bốn thánh đế, duy ta đại ca một người. Cát, người không cảm thấy đây là kiến càng lay cây không tự lượng sức sao? Nghe vậy Kỷ Linh Nghĩ lại là mỉm cười nói, hiện tại công tử tự nhiên là không có năng lực cùng bốn đại thánh địa chống lại, nhưng tương lai liền khó nói, hắn có thể theo thể nội thế giới siêu thoát, có thể tại thể nội thế giới theo một cái tay trói gà không chặt người đứng tại thế giới kia chi đỉnh kia tiến vào hoang giới, nói không chừng hắn vẫn như cũ có thể sáng tạo kia không người có thể so sánh truyền thuyết. Phượng Thu Ảnh ngó ngó Linh Lung cùng Kỷ Linh Nghĩ hừ nhẹ nói, ta nhìn các ngươi đối gia hỏa này chính là mù quáng tin tưởng, dạng này mù quáng sớm muộn cũng sẽ hại chết chính mình. Linh Hư ngươi cứ nói đi. Linh Hư cười ha ha một tiếng nói, Đông Dương cùng bốn đại thánh địa là địch, cùng bốn thánh đế là địch, mặc kệ kết quả như thế nào. Chuyện này bản thân ta liền thích. Phượng Thu Ảnh bất đắc dĩ vỗ một cái trán nói, cùng các ngươi đám người này đúng là không có cách nào nói. Nàng bất đắc dĩ lập tức rước lấy chúng nữ một trận tiếng cười, lúc đầu những sự tình này đều chỉ là các nàng mong muốn đơn phương suy đoán, thậm chí các nàng căn bản cũng không biết Đông Dương cùng bốn đại thánh địa ân ân oán oán, nếu là biết Đông Dương sớm đã cùng bốn thánh đế là không chết không thôi quan hệ, mặc kệ các nàng là như thế nào đối đãi Đông Dương, hiện tại chỉ sợ cũng sẽ không có tốt như vậy. Nhàn tâm nói giỡn, trong nháy mắt thời gian liền qua một tháng, Đông Dương tại Tung Hoành Bình Nguyên dưới cái khe cũng ròng rã tĩnh tọa một tháng, nếu không phải hắn có Lâm Tự Quyết bảo vệ tinh khí thần không tiết ra ngoài, một tháng này thời gian hắn chỉ sợ sớm đã chết. Một tháng thời gian Đông Dương tại sinh mệnh chi thủy trợ giúp xuống thương thế trên người cuối cùng là tốt 7-8 phần, nhưng khoảng cách khỏi hẳn vẫn là kém chút. Đông Dương mở hai mắt ra, không có tiếp tục tu dưỡng khôi phục 7-8 phần đối với hắn mà nói cũng là đầy đủ. Cũng nên tìm một chút cái này tung hoành bình nguyên nội tình huống. Đông Dương liếc nhìn một chút chung quanh mấy cái lối rẽ, tùy tiện chọn một liền đi vào, hắn cũng không có gấp sử dụng trận tự quyết. 9 chữ chi bí dù sao chỉ là một loại năng lực đặc thù, nói đúng ra đó cũng không phải là hắn năng lực bản thân, đối với hắn tự thân tu hành cũng không trực tiếp trợ giúp, cho nên hắn vẫn có thể không cần cũng không cần, như chính mình thật không cách nào giải quyết lại dùng cũng không muộn. Cái này tung hoành bình nguyên bên trong người tu hành trừ tự thân lực lượng mỗi giờ mỗi khắc đều bên ngoài tiết, bên ngoài chính là thế giới lĩnh vực cùng thần thức đều hoàn toàn bị áp chế không cách nào sử dụng, trừ cái đó ra ngược lại là không có nghe nói còn có cái gì nguy hiểm. Bất quá từ bên ngoài nhìn cái này tung hoành bình nguyên có mấy vạn dặm phương viên, nhưng thân ở trong đó vấn đề này liền không nói được, tăng thêm trong này vô số đầu khe hở lẫn nhau tương liên. Chính là một cái thiên nhiên mê cung, không ai biết lối ra cụ thể tại vị trí nào, muốn đi ra ngoài. Thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự tình, coi như không có cái khác nguy hiểm, chỉ bằng lực lượng này không khô mất cũng sớm muộn cũng sẽ đem người tu hành mài chết. Ta có lâm tự quyết bảo trì lực lượng không tiết cũng là không cần lo lắng cái này một nguy hiểm. Còn lại chính là như thế nào mới có thể đi ra ngoài. Đông Dương cười cười nói. Mà lại ta tạm thời cũng không cần sốt ruột rời đi, thân phận ta cùng lai lịch bị Sở Sư Thanh vạch trần, muốn giết chúng ta tự nhiên đã đem lực chú ý đều đặt ở trên người của ta, ta vừa vặn mượn cơ hội này tránh đầu gió lại rời đi nơi này, về sau cũng có thể đổi lại một cái thân phận. Đông Dương có thể như thế dứt khoát đem chính hương chủ kéo vào tung hoành bình nguyên tránh đầu sóng ngọn gió cũng là trong đó một nguyên nhân, nếu không coi như hắn theo chính hương chủ trong tay chạy đi tiếp xuống cũng sẽ là phiền phức không ngừng, nhưng bây giờ sự tình liền không giống, dù là chính mình theo tung hoành bình nguyên đi ra ngoài cũng sẽ không có người biết, khi đó chính mình liền có thể an tâm lấy một thân phận khác tại vô kiếp thâm uyên bên trong hành tẩu, trừ phi là lại một lần nữa bại lộ thân phận, nếu không liền sẽ không có người biết chính mình còn sống theo tung hoành bình nguyên đi ra ngoài. Đương nhiên hết thảy tiền đề vẫn là phải thật có thể đi ra ngoài mới được, nếu không cho dù tốt dự định cũng chỉ là uổng công. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.